Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, có chơi có chịu. Nhưng ta không phục, nhìn xem trong tay tờ giấy. Tô Hạo Nhiên trong lòng chập trùng không chừng. Có không có như thế thần? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cái này nhất định là trùng hợp, mà lại nhất định phải là trùng hợp. Nếu không cũng quá khó có thể tin. Lúc này Tô Mụ Mụ lại từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy trong tay nàng kia bàn rau trộn hắc mộc nhĩ lúc. Tô Hạo Nhiên cùng Tống Cường trợn cả mắt lên, nhìn các ngươi dạng này, giống như không cho các ngươi ăn cơm giống như. Tô Mụ Mụ không biết bọn hắn đang làm gì, chỉ cho là hai người là đói bụng, nhìn thấy ăn con mắt đều không xoay quanh. Mẹ, còn có cái rau trộn là cái gì? Bạch Trảm Kê, thế nào? Không thể nào, lại trúng. Tô Hạo Nhiên hai người đã không cách nào bình tĩnh. Trên tờ giấy viết trước ba đạo đồ ăn, chính là rau trộn quả cà, rau trộn hắc mộc nhĩ cùng bạch trảm kê. Ngay cả trình tự đều không sai. Nhiên ca, này làm sao nói? Tống Cường nuốt miệng phát khô nước bọt. Cái này muốn nói là trùng hợp, cũng thật trùng hợp điểm. Trước xem hết lại nói. Tô Hạo Nhiên còn vẫn như cú giữ vững hai phần chấn định. Đằng sau còn có 8 món ăn cùng 2 món canh đâu. Nhưng một chút cũng không có ngoài ý muốn. Tiếp xuống bưng ra 8 cái món chính, đều cùng trên tờ giấy viết giống nhau như đúc. Dầu tương cua lông, thịt kho tàu, bạch đốt mập trâu, bạch đốt sông tôm, cá rán, tiểu sắc gà, đậu hũ ma bà, tương bạo thịt băm. Không riêng món ăn danh tự đồng dạng, liền lên món ăn trình tự đều cùng trên tờ giấy giống nhau. Tựa như lão ngụ là hướng về phía tờ giấy này tại an bài cơm tối. Cái này không khoa học à? Mẹ, Tô Hạo Nhiên hỏi, người có biết hay không một người 20 tuổi thầy bói? Cái gì thầy bói? Tô Mụ Mụ cau mày hỏi. Đầu óc ngươi hồ đồ rồi đi. 20 tuổi có thể làm cái gì thầy bói? Xem ra không phải lão ngụ cũng bị đón mua. Đó chính là nói, cái kia tuổi trẻ thầy bói, thật có thể đoán ra hắn đêm nay ăn cái gì. Nếu không phải nghĩ đến thời gian không còn sớm, cái kia coi bói khả năng đã về nhà. Tô Hạo Nhiên đều hận không thể hiện tại tìm đi qua. Hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Không đúng, nhìn thấy tờ giấy cuối cùng, Tô Hạo Nhiên giật mình. Hắn nhớ kỹ là để lão mụ nấu 2 món canh, nhưng trên tờ giấy lại chỉ viết lấy 1 tô canh món ăn danh tự. Xem ra cũng không phải tuyệt nhắm ngay. Tốt, đồ ăn đủ, lão ngụ lúc này bưng 1 chén canh đi tới. Muốn nhiều món ăn như vậy, hai người các ngươi phải ăn nhiều điểm. Canh đâu? Tô Hạo Nhiên hỏi. Ta không phải nói muốn 2 món canh sao? Muốn nhiều như vậy canh làm cái gì? Ngươi có thể uống. Tô Hạo Nhiên cùng Tống Cường hai mặt nhìn nhau. Vốn cho rằng cái này tờ giấy có lỗ thủng. Kết quả người ta ngay cả cái này đều tính tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian ăn a. Hai người tâm không tại ỉu xìu ăn cơm tối. Trong lòng lại không hẹn mà cùng đang nghĩ. Cái này trên thế giới thật có lợi hại như vậy thầy bói. Ăn xong cơm tối về sau, hai người tụ cùng một chỗ tổng cộng, ta cảm thấy vẫn là rất không có khả năng. Nhất định có cái gì địa phương là chúng ta sơ hở. Vậy làm sao bây giờ? Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ. Dễ làm, ngày mai chúng ta thử một lần nữa. Lần này kế hoạch chúng ta nghiêm mật một điểm. Hai người tổng cộng đến nửa đêm, suy nghĩ vô số cái biện pháp, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Cuối cùng Tô Hạo Nhiên vỗ đầu một cái, suy nghĩ cái tuyệt diệu biện pháp. Chúng ta cũng học hắn như thế viết tờ giấy. Ngươi tùy tiện viết thứ gì thả trên người ta, ta trước không nhìn, sau đó ngày mai để hắn tính cái này trên tờ giấy viết chữ gì. Tống Cường lập tức giơ ngón tay cái lên, Nhiên ca cao minh. Nếu là dạng này hắn cũng có thể coi là ra. Ta liền thật phục hắn. Hai người càng nghĩ biện pháp này càng tốt. Thứ hai mỗi ngày mới vừa sáng liền rời giường, tiến đến Vọng Tử Sơn dưới chân chờ lấy. Vu Tuấn hôm nay lúc đầu kế hoạch muốn nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến hôm nay Tô Hạo Nhiên khẳng định phải tìm đến hắn. Vẫn là bỏ ra bày. Kết quả vừa tới, liền thấy Tô Hạo Nhiên hai người đi tới. Nhà ngươi tối hôm qua cơm tối rất phong phú a. Hừ, còn không biết ngươi là dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Tô Hạo Nhiên không phục nói đến. Bất quá chúng ta cũng không phải người hẹp hòi. Có chơi có chịu, đây là một vạn khối. Vu Tuấn đem tiền cất kỹ, mở ra bãi cát ghế dựa ngồi xuống. Nhưng ta không phục, Tô Hạo Nhiên dựa theo ngày hôm qua kế hoạch. Nói đến, hôm nay chúng ta một lần nữa. Nếu như ngươi có thể đoán chắc, vậy ta liền phục ngươi. Tốt, ngươi muốn như thế nào đều được. Dạng này, Tô Hạo Nhiên vỗ vỗ quần jean túi. Ta chỗ này chứa một tờ giấy. Ngươi nếu có thể biết phía trên viết cái gì, coi như ngươi thắng. Đồng dạng, tiền đặt cược 1 vạn khối. Thế nào? Có thể. Nói Vu Tuấn tại trong thức hải điều ra Tô Hạo Nhiên thẻ màu vàng. Kết quả phát hiện bên trong tồn trữ số liệu phát sinh biến hóa. Vốn là hẳn là ghi chép Tô Hạo Nhiên tương lai 30 ngày số liệu. Bây giờ lại không có. Chỉ ghi chép đến hắn tối hôm qua cơm nước xong xuôi thời điểm. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Túc chủ chú ý, ngươi cho Tô Hạo Nhiên tờ giấy cải biến tương lai của hắn. Cho nên tại hắn tối hôm qua nhìn qua tờ giấy kia về sau, tấm thẻ bên trong ghi chép liền bị đổi mới. Cái này cùng lần trước Dương Bình sự tình không kém. Bao nhiêu đâu, dù sao liên lụy đến thời gian a, tương lai a, những này khái niệm, Vu Tuấn cũng không phải rất hiểu. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì, chính là dùng nhiều một lần thiên cơ mắt mà thôi. Thế là hắn đối Tô Hạo Nhiên liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Tô Hạo Nhiên số liệu đổi mới hoàn tất. Nhìn hắn tối hôm qua cùng Tống Cường thương lượng mưu kế, Vu Tuấn không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là thông minh a. Kém chút liền để hắn không cách nào. Hắn trong túi hoàn toàn chính xác có một tờ giấy, nhưng hắn chính mình cũng không biết trên tờ giấy viết cái gì. Coi như thiên cơ mắt lợi hại hơn nữa cũng nhìn không ra đến a. Còn tốt chút tờ giấy Tống Cường cũng cùng đi, nếu không hôm nay thật đúng là muốn bị hắn làm khó. Thế là hắn lại đối Tống Cường liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Tống Cường thẻ màu vàng hình thành. Vu Tuấn rất nhanh liền tìm tới hắn viết tờ giấy tình cảnh. 3.1.415.926. Vu Tuấn cười nói đến, miệng ngươi trong túi trên tờ giấy liền viết những chữ số này. Tô Hạo Nhiên còn không có đưa tay sờ tờ giấy, Tống Cường sắc mặt liền thay đổi. Không cần nhìn cũng biết, khẳng định là đối, nếu không Tống Cường sẽ không một bộ muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài bộ dáng. Nhưng là thật khả năng sao? Tô Hạo Nhiên lấy ra tờ giấy, không chút huyền niệm. Phía trên siêu siêu vẹo vẹo một hàng con số, chính là 3.1.415.926. Có đêm qua kinh nghiệm, hắn lần này ngược lại là không có quá mức chấn kinh. Chỉ ở trong lòng không ngừng suy tư, chuyện này là không phải còn có lỗ thủng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu như nói thật có lỗ thủng có thể chui, vậy cũng chỉ có Tống Cường, tờ giấy là hắn viết. Nếu là hắn cùng cái này coi bói cũng là cùng một bọn đâu. Chí ít có khả năng này. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Nhiên mặt không đổi sắc, phi thường bình tĩnh xuất ra tiền đặt cược. Đây là 1 vạn khối. Sau đó ta lại đánh cược với ngươi một lần. Còn tới, Vu Tuấn nhíu mày, gia hỏa này bệnh đa nghi là nặng bao nhiêu a? Chẳng lẽ cái này 2 lần vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Lần này chúng ta vẫn là tính ăn. Tô Hạo Nhiên mặc kệ Vu Tuấn có đáp ứng hay không. Nói thẳng đến, nếu như ngươi có thể lại đoán ra ta hôm nay cơm tối ăn cái gì, ta liền hoàn toàn phục ngươi. Sau đó thì sao? Vu Tuấn hỏi. Sau đó? Cái gì sau đó? Ngươi có phục hay không ta? Với ta mà nói không có chỗ tốt gì. Vu Tuấn cười đáp. Mà lại ngươi cho rằng đoán mệnh rất đơn giản. Ta cũng rất mệt mỏi. Làm sao có thể một mực chơi với ngươi? Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn đánh cược được lớn hơn một chút? Ta đánh cược tiền không hứng thú. Vu Tuấn thấy thời cơ chín muồi, liền nói đến, ta chỗ này có bình an phù. Lần này ta nếu là lại đoán chắc, ngươi liền hoa 6.000 khối tiền mua 2 đạo bình an phù mua về. Đương nhiên, nếu như ngươi suy nghĩ nhiều mua chút cũng có thể. Thành giao, Tô Hạo Nhiên tự nhiên không có. Vấn đề, 1 vạn một lần tiền đặt cược hắn đều không nháy mắt. Hoa 6.000 khối mua đồ lại có quan hệ gì? Thế là Vu Tuấn lại viết một tờ giấy cho hắn. Hắn cất kỹ về sau liền tự mình đi. Ngay cả Tống Cường đều không có để đi theo. Hắn lần này bất luận kẻ nào, bao quát chính hắn cũng không tin. Hắn đón xe đi tỉnh thành, đuổi tới sân bay, mua nhất nhanh một chuyến trong nước chuyến bay. Một lắp phi đến Thịnh Hải Thị, đến Thịnh Hải Thị khu, lại đi tàu điện ngầm, xe bus, tàu thủy, tóm lại chẳng có mục đích, cho nên hành vi đều là ngẫu nhiên. Thẳng đến cuối cùng, ngay cả chính hắn đều mộng, không biết đến cái gì địa phương, lúc này mới tùy tiện tại ven đường tìm cái không đáng chú ý quán cơm nhỏ. Cũng không gọi món ăn, trực tiếp để lão bản ăn bài cho hắn 3 món ăn 1 món canh. Mệt mỏi là mệt mỏi, nhưng hắn tinh thần lại rất hưng phấn. Giờ khắc này hắn giống như đưa thân vào đĩa chiến phiến đồng dạng kích thích. Tìm tới nhất có thú chơi tốt nhất đồ vật. Liều mạng, hắn liền không tin. Nếu như vậy đều có thể bị đoán ra, vậy hắn liền thật phục. Khi đồ ăn bưng lên bàn, hắn mở ra Vu Tuấn cho hắn tờ giấy. Sau đó cả người liền hóa đá ở nơi đó. Chỉ thấy trên tờ giấy viết, ngươi cơm tối hôm nay sẽ tại Thịnh Hải Thị từ Minh Đảo Hoa Sơn đường gì nhớ tiệm cơm. Để lão bản vì ngươi ăn bài 3 món ăn 1 món canh. Theo thứ tự là dưa leo thịt, rau xanh xào hoa cáp, nấm hương rau xanh cùng canh cà chua trứng. Chú ý, hoa trong con sò có cát, khuyên ngươi chớ ăn. Tô Hạo Nhiên, có phải thật vậy hay không a? Đây cũng quá bất khả tư nghị. Đại sư này quả thực chính là thần nhân a. Đậu đen rau muống, hắn chỉ cảm thấy thế giới quan đều muốn làm vỡ nát. Hắn cầm lấy đũa, kẹp một cái hoa cáp bỏ vào trong miệng. Phi thật có cát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.